Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 377. Góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tiêu ghi danh Phá Thiên Học Viện thì cũng gây nên khá nhiều chú ý, phần đông là vì hiếu kỳ bởi vì đây là một học viện đến từ thành thị khác. Nhưng chỉ mới nhị tinh nên cũng không gây ra chuyện gì ồn ào. Có một số người cảm thấy hứng thú nhưng khi nhìn đến điều kiện gia nhập thì lập tức cho đây là chuyện cười. Mới nhị tinh học viện mà lại dám yêu cầu toàn bộ học viên đều trên dịch cân cảnh. Đúng là tự đại, theo ta thấy chỉ có kẻ ngốc mới lựa chọn gia nhập học viện này à, đúng vậy. Nếu đạt đến dịch cân cảnh ta thà lựa chọn tam tinh hoặc thậm chí là tứ tinh học viện còn tốt hơn là phải gia nhập một nhị tinh học viện không có danh. Tiếng này, mọi người xung quanh liên tục nghị luận, trong đó phần lớn đều là tỏ ý khinh thường. Nhưng mà trong đám người có một thanh niên đang nhìn chằm chằm vào Phá Thiên Học Viện. Thanh niên này là nhân tộc, trên tay và chân của hắn có quấn băng vải trắng. Dĩ nhiên hắn là người kiêm tu võ kỹ. Phá Thiên Học Viện sao? Nếu nơi này có dạy võ thuật thì ta nên đến xem thử a, người thanh niên đó lẩm bẩm. Hắn như một cơn gió biến mất, nếu có người để ý sẽ nhận ra người thanh niên này là ai. Hắn hiện nay khá nổi danh ở Elysion với cái tên quyền vương Winnie. Winnie đã gia nhập khá nhiều học viện nhưng chỉ sau một thời gian hắn liền rời đi với nguyên do là học viện không có nội dung mà hắn muốn học kể cả là tam tinh học viện, có một số người cảm thấy hắn kiêu ngạo cho nên muốn cho hắn một bài học. Kết quả là không có ai thành công cả. Những người thách đấu với hắn đều có một kết cục đó là thất bại. Mỗi lần chiến đấu Winnie đều sử dụng võ kỹ nên được mọi người gọi dưới cái tên quyền vương. Khi Winnie vừa biến mất thì có một người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào Phá Thiên Học Viện. Người này là một nữ nhân của ác ma tộc, nàng trên người mặc một bộ pháp bào màu đen, trên tay nàng là một thanh ma pháp trượng. Rốt cuộc là vì sao mà ngươi lại tự tin đến vậy a? Người nữ nhân đó lẩm bẩm. Sau đó nàng cũng xoay người rời đi. Bản thân Lâm Tiêu lúc này đang không biết là sắp có người tìm đến hắn. Hắn lúc này đang đi đến khu công viên trung tâm của thành thị này. Hôm qua khi đăng ký hắn đã để địa chỉ tuyển dụng là ở trung tâm của Elysion thành thị. Bởi vì hắn lần đầu đến Elysion thành thị nên không biết nhiều địa điểm và thể là hắn lựa chọn khu vực trung tâm. Khi Lâm Tiêu đến khu trung tâm thì nhìn thấy nơi này có một lôi đài vô cùng rộng lớn. Có rất nhiều người vây xung quanh lôi đài và trên lôi đài đang có người đấu với nhau. Lâm Tiêu hỏi thăm thì mới biết nơi này là tự do lôi đài. Ai muốn chiến đấu thì có thể đi lên sau đó nhận lấy khiêu chiến của người khác. Lâm Tiêu lựa chọn một góc gần đó để bày hàng. Hắn dựng một chiếc bàn. Bên cạnh là một tấm biển đề tuyển nhận Phá Thiên Học Viện, sau đó bắt đầu chờ đợi. Việc Lâm Tiêu bày ra nơi tuyển nhận không quá gây chú ý vì lúc này lực tập trung của mọi người đều là cuộc chiến trên lôi đài. Cho nên Lâm Tiêu ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy có ai đến hỏi thăm. Hắn lúc này không có việc gì khác để làm nên đành quan sát trận chiến trên lôi đài. Đây là trận chiến của một vị võ thuật giả ác ma tộc và một vị ma pháp sư hồ tộc. Nữ nhân hồ tộc lúc này chỉ mới tiến hóa đến hai đuôi mà thôi. Hồ tộc liên tục di chuyển qua lại và bắn các ngọn lửa màu xanh về phía ác ma tộc. Vị ác ma tộc đó liên tục né tránh và cố tiếp cận nhưng không được. Hồ tộc tốc độ khá nhanh a, giá như vị ác ma tộc đó có các kỹ năng tấn từ xa như vậy sẽ dễ dàng có cơ hội áp sát hơn a. Nhưng mà kể cả như vậy cũng khó lòng mà chiến thắng vị hồ tộc đó. Lâm Tiêu vừa xem vừa bình luận, ồ, có vẻ như ngươi hiểu khá rõ về chiến đấu nhỉ. Lâm Tiêu nghe được giọng nói thì quay sang nhìn, người vừa lên tiếng là một thanh niên hồ tộc, phải nói hồ tộc là trời sinh có mị lực. Người trước mắt này mặc dù là nam nhân nhưng da thịt trắng sáng mịn màng. Ngũ quan tinh xảo, không dám nói là hiểu rõ, chẳng qua có chút nghiên cứu mà thôi. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, vậy sao? Theo như tấm biển này thì ngươi có vẻ là lão sư của một học viện nào đó đến đây tuyển nhận học sinh a. Thân là lão sư như ngươi thì có lẽ là có nghiên cứu về các phương thức chiến đấu a, ngươi có muốn cá cược hay không? xem hai người kia ai là người chiến thắng. Vị thanh niên hồ tộc kia hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhướng mày nhưng sau đó cũng là xoa cằm nói. Ta đoán vị ác ma tộc đó sẽ chiến thắng. Ồ, không phải ngươi nói vị ác ma tộc đó sẽ rất khó khăn khi muốn tiếp cận vị hồ tộc đó sao? Thanh niên hồ tộc hỏi. Mặc dù khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể. Lâm Tiêu nói, vậy là có lẽ ngươi không biết rồi. Từ sáng đến giờ vị hồ tộc này đã khiêu chiến và đánh thắng hơn 10 trận rồi. Hơn nữa nhìn qua thì có lẽ nàng sẽ đủ thể lực để tiếp tục chiến đấu thêm vài trận nữa à. Cho nên vị ác ma tộc đó sẽ không có cơ hội chiến thắng đâu. Thanh niên hồ tộc nhếch mép cười nói, gió là do nàng chưa gặp cao thủ mà thôi. Lâm Tiêu không để ý nói. Vậy sao, nếu vậy thì để xem ai mới là người chiến thắng. Thanh niên hồ tộc phẩy quạt nói. Lâm Tiêu không nói gì mà chỉ cười cười sau đó tiếp tục quan sát trận chiến. Chỉ thấy lúc này vị ác ma tộc đang đuổi theo nữ nhân hồ tộc. Nữ nhân hồ tộc liên tục lui lại và thả ra các hỏa cầu. Vị ác ma tộc liên tục né tránh mà đuổi đến. Dần dần nữ nhân hồ tộc càng lui lại bên phía mép của sàn đấu. Khi đã đến mép của sàn đấu thì vị nữ nhân hồ tộc liền nhảy qua một bên với ý định tránh thoát khỏi bị ép góc. Nhưng mà lúc này vị ác ma tộc kia liền bộc phát. Chỉ thấy hắn đạp mạnh chân xuống đất. Phanh, một vết nứt liền xuất hiện trên sàn đấu và kéo dài về phía mà vị nữ nhân hồ tộc kia nhảy qua. Lập tức nàng liền bị trượt chân sau đó ngã xuống đất. Nhân lúc này vị ác ma tộc kia nhanh chóng vụt lên phía trước. Vị nữ nhân hồ tộc thấy vị ác ma tộc lao lên thì lập tức đứng lên sau đó xòe hai chiếc đuôi ra. Một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện, sau đó một ngọn lửa màu xanh liền xuất hiện thổi về phía trước. Nhưng vị ác ma tộc vẫn không chùn bước mà tiếp tục lao lên. Chỉ thấy hắn đạp mạnh xuống đất sau đó nhảy về phía trước. Khi chuẩn bị tiếp xúc với ngọn lửa thì hắn liền nghiêng người qua một bên và đạp xuống đất và tiếp tục lao lên. Nữ nhân hồ tộc thấy mình bị áp sát thì liền định phản công. Nhưng chưa đợi nàng động thủ thì vị ác ma tộc đã đến sát người. Hắn giơ nắm đấm lên sau đó hướng thẳng về phía bụng của nữ nhân hồ tộc đấm tới. Phanh, nữ nhân hồ tộc liền văng ra ngoài. Lâm Tiêu thấy một màn này thì liền nhướng mày. Bởi vì lúc nãy hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng đó là khi nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc với da thịt thì một ma pháp trận nhỏ liền xuất hiện sau đó cản. Lại lực đạo từ nắm đấm, cho nên dù nữ nhân hồ tộc có bị đánh văng ra ngoài nhưng không hề bị thụ thương. Ta đoán đúng chứ, Lâm Tiêu quay sang bên cạnh cười nói. Nhưng vị thanh niên hồ tộc đã không biết biến mất từ lúc nào. Lâm Tiêu nhìn qua bên khác thì thấy lúc này vị thanh niên hồ tộc đang giúp vị nữ nhân hồ tộc đứng lên. Thì ra là người nhà. Lâm Tiêu hiểu ra, hai vị hồ tộc nói chuyện một chút sau đó cùng nhau rời đi. Lâm Tiêu không để ý đến nữa mà là tiếp tục quan sát trận chiến trên sàn đấu. Mãi đến chiều vẫn không có ai để hỏi thăm về Phá Thiên Học Viện nên Lâm Tiêu có ý định hôm nay không tiếp tục chờ nữa mà là đi về sau đó ngày mai. Lại đến, nhưng khi hắn định dọn dẹp thì có người đến. Lần này đến không chỉ có một người mà là tận hai người. Hai người này chính là Winnie và một vị nữ pháp sư ác ma tộc. Xin hỏi các ngươi đến có chuyện gì không? Lâm Tiêu cười hỏi, ngươi là lão sư của Phá Thiên Học Viện. Winnie lên tiếng hỏi, đúng vậy, ta chính là lão sư của Phá Thiên Học Viện. Lâm Tiêu gật đầu nói, vậy ngươi biết võ thuật không? Winnie hỏi tiếp, học viện của chúng ta có dạy võ thuật nên ta cũng biết võ thuật à, Lâm Tiêu nói. Được, ngươi đi theo ta lên lôi đài. Nếu ngươi võ thuật có thể khiến cho ta chịu thua thì ta sẽ gia nhập học viện của các ngươi. Winnie nói, ồ, thì ra là người đến để đăng ký sao? Nếu muốn đấu thì được thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền cùng với Winnie đi lên lôi đài. Nữ nhân ác ma tộc từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng quan sát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cùng với Winnie đi lên lôi đài sau đó đứng đối diện nhau. Hai người cùng đi vào thế chuẩn bị. vì Winnie nhìn thấy cảnh giới của mình là dịch cân đệ cựu cảnh mà Lâm Tiêu chỉ mới thể chấn cảnh nên hắn đề nghị hai người không động đến linh khí, mà chỉ dùng thuần thể thuật để đấu với nhau mà thôi. Lâm Tiêu cũng đồng ý, Lâm Tiêu lúc này đang đứng trên một chân. Hai tay của nâng lên trước mặt, tư thế này của hắn lúc này hoàn toàn đúng với cổ mộ vị võ sư quyền thái. Winnie thì hơi chùn người xuống, hai tay hắn hơi đưa về phía trước, mặc dù lúc này là thời gian chiều nhưng vẫn còn người xem chiến đấu. Cho nên phía dưới sàn đấu đều có đầy người vây quanh. Khi đám người nhìn thấy Winnie thì càng trở nên hưng phấn. Lâm Tiêu và Winnie nhìn nhau một lúc thì bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Winnie lao lên sau đó đấm thẳng về phía Lâm Tiêu. Khi nắm đấm đến gần thì Lâm Tiêu liền dùng tay trái đặt lên nắm đấm của Winnie sau đó xoay người. Cùi chỏ tay phải của hắn liền hướng về phía sau đầu của Winnie. Do tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh nên Winnie liền bị bất ngờ. Nhưng trong tích tắc hắn liền phản ứng lại. Chỉ thấy Winnie nhanh chóng cúi người xuống để né tránh. Sau đó hắn liền chống hai tay xuống đất và xoay vòng. Chân phải của hắn liền đá về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền cúi người xuống né tránh sau đó lấy đà tung đầu gối về phía bụng của Winnie. Winnie liền đưa tay xuống chống đỡ. Phanh, Winnie liền bị đá văng ra một khoảng cách và té xuống đất. Nhưng sau đó hắn liền nhanh chóng đứng lên. Khi hắn nhìn lại thì Lâm Tiêu đã đến sát người của hắn. Lâm Tiêu liền hướng cùi chỏ về phía ngực của Winnie. Winnie liền né sang một bên và đá về phía bụng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nâng chân trái lên chống đỡ. Sau đó hắn liền nhảy lùi lại. Hai người liền cách nhau một khoảng cách. Thật không ngờ còn có cách chiến đấu kiểu này. Học viện của các ngươi dạy võ thuật quả nhiên không giống bình thường. Winnie nói, võ thuật từ học viện của chúng ta không chỉ có như vậy thôi đâu. Đây chỉ là một phần trong đó mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, vậy sao? Winnie nói, sau đó hắn liền bước lên một bước. Trên tay phải của hắn liền có một dòng khí quay quanh. Đây chính là đấu khí mà chỉ có những người chuyên tu luyện võ kỹ mới có. Winnie nhảy lên cao sau đó hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Đấu khí trên tay của hắn liền hóa thành một đầu mãnh hổ. Winnie lao về phía Lâm Tiêu với tốc độ kinh người. Đầu mãnh hổ trên tay hắn điên cuồng gào thét tạo nên những cơn sóng chấn động không gian. Lâm Tiêu muốn nhảy ra chỗ khác né tránh nhưng mà không gian xung quanh hắn liền bị phong lại cho nên hắn chỉ có thể di chuyển một khoảng cách ngắn mà thôi. Chính vì vậy nên Lâm Tiêu không có cách nào khác ngoại trừ đối đầu trực tiếp. Lâm Tiêu liền nhìn lên phía trên. Lúc này Winnie đã đến gần đến hắn. Lâm Tiêu đưa hai tay lên phía trước sau đó nắm chặt lại. Nắm đấm của Winnie mang theo cuồng phong gào thét đấm mạnh xuống. Nhưng nắm đấm của hắn chỉ có va xuống sàn đấu mà thôi. Lúc này xung quanh Winnie xuất hiện 5 bóng người màu vàng. Lâm Tiêu lúc này đang ở ngay phía sau lưng của hắn. Winnie lúc này đang trong tư thế tiến tới nên không thể phản ứng được. 5 bóng người màu vàng liền bắt đầu tiến công đến. Mỗi một bóng người làm ra một đòn tấn công. Cả 5 bóng người đồng thời đánh lên cơ thể của Winnie. Sau đó Lâm Tiêu cũng từ phía sau đánh tới. Trong tích tắc Winnie liền bị tấn công từ tứ phía. Winnie liền như một con diều đứt dây bay ra bên ngoài sàn đấu. Lập tức không gian xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Sau một hồi mọi người liền cùng nhau hoan hô lên. Đây là lần đầu tiên họ thấy một trận chiến gây cấn đến vậy. Winnie chật vật ngồi dậy. Hắn chậm rãi đi lên sàn đấu sau đó hướng về Lâm Tiêu hưng phấn nói. Chính là nó chính là thứ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay. Đây là kiểu kỹ thuật chiến đấu có thể tối đa hóa những bộ phận trên tay và chân a ta muốn tham gia phá thiên học viện. Nhìn thấy Winnie đầy hưng phấn thì Lâm Tiêu liền mỉm cười. Cảnh này hắn đã quá quen thuộc, những người tìm đến phá thiên học viện đều muốn tìm đến một thứ gì đó riêng biệt. Những học viện ở thế giới này hầu như đều dạy những cách tu luyện chung chung không có gì mới mẻ. nên khi họ cảm thấy Phá Thiên Học Viện đều bộc lộ ra những thứ mới nên đều muốn gia nhập vào học viện. Lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến còn một người nữa. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy một vị nữ nhân ác ma tộc mang theo bộ ma pháp bào màu đen đang đứng phía sau đám người. Hắn quay sang Winnie nói, nếu ngươi đã muốn gia nhập Phá Thiên Học Viện rồi thì ngày mai hãy đến nơi này. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía học viện. Được, hẹn ngày mai gặp lại. Winnie gật đầu nói, sau đó hắn liền xoay người rời đi. Lâm Tiêu thấy Winnie đã đi rồi thì cũng đi xuống phía dưới. Hắn xuyên qua đám người đi đến trước mặt vị nữ nhân ác ma tộc kia. Khi đến nơi thì hắn nói, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn gia nhập học viện chúng ta hay không? Vị ác ma tộc nghe vậy thì đầu tiên là im lặng. Một lúa sau đó nàng liền mở miệng nói chuyện, vẫn là câu hỏi đó. Học viện các ngươi có thứ ta muốn tìm hay không? Trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, cái đó thì ta không chắc nữa. Ngươi cứ mình xem là được à, mà ngươi muốn tu luyện môn học gì? Lâm Tiêu hỏi lại, ta tu luyện hắc ma pháp. Nàng ta nói, hắc ma pháp sao? Nếu là bóng tối thì cũng thuộc về nguyên tố ma pháp à, chắc trong kho dữ liệu có. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó hắn liền xoay người lại. Hắn bắt đầu kiểm tra các môn học của học viện. Hắn vào phần ma pháp nguyên tố thì trong đó có đầy đủ thông tin về các loại nguyên tố. Ám nguyên tố cũng là một trong số đó. Hắn sau đó Lâm Tiêu liền đổi một điểm cống hiến lấy một viên lưu trữ thủy tinh. Hắn xoay qua đưa cho cô gái ác ma tộc và nói. Đây là lưu trữ thủy tinh. Ngươi chỉ cần truyền linh khí vào là có thể xem được nội dung ở bên trong. Cô gái nhận lấy viên thủy tinh sau đó bắt đầu truyền linh khí vào. Lập tức một tấm mình hình chiếu nhỏ liền xuất hiện trước mặt cô gái. Bên trong màn hình là một người đàn ông đang thi triển hắc ma pháp. Người đàn ông thi triển từ sơ cấp ma pháp sau đó đến ma pháp cấp cao cuối cùng là đến tam đại ma pháp. Cô gái nhìn từ đầu đến khi kết thúc. Sau khi đoạn trình chiếu kết thúc thì cô gái liền hướng về Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Hắc ma pháp ở học viện các ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta muốn thử nghiên cứu về loại ma pháp này nên ta nguyện ý gia nhập. Được, vậy thì chào mừng a, ngày mai ngươi hãy tập hợp lại đây. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi về học viện. Mà đúng rồi, ta quên hỏi ngươi đang là ở cảnh giới nào a, Lâm Tiêu cười nói. Về cảnh giới thì ngươi cứ yên tâm, ta là Dịch Cân đệ cửu cảnh, cô gái lạnh nhạt nói. Vậy còn tên của ngươi thì sao? Lâm Tiêu hỏi tiếp, ta tên Ensa, Ensa Divine Will, Ensa lạnh nhạt nói, sau đó nàng liền biến mất. Divine Will sao? Hình như ta nghe cái họ này ở đâu rồi à, Lâm Tiêu suy nghĩ nói. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra nên đành bỏ qua. Hôm nay thật là may mắn à, cả hai đều là Dịch Cân cảnh. Hơn nữa còn là đệ cửu cảnh, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó hắn liền bắt đầu dọn dẹp. Khoan đã, khi Lâm Tiêu định đi về thì có người gọi hắn lại. Lâm Tiêu xoay người lại thì liền nhìn thấy có hai người thuộc hồ tộc một nam một nữ đang chạy đến chỗ hắn. Trong đó hắn nhận ra người nam là tên hồi sáng cá cược với hắn. Các ngươi gọi ta, Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy, chúng ta là đang gọi ngươi. Cô gái hồ tộc chạy đến trước mặt hắn nói. Vậy sao, các ngươi gọi ta có chuyện gì không? Lâm Tiêu hỏi, chúng ta muốn gia nhập học viện của ngươi. Cô gái nói, à thì ra là đến đăng ký. Được thôi, các ngươi có thể cho ta biết cảnh giới của mình được không? Lâm Tiêu nói, ta là Dịch Cân đệ tam cảnh, còn đây là anh trai của ta. Hắn là Dịch Cân đệ thất cảnh. Cô gái giới thiệu sau đó chỉ về vị thanh niên hồ tộc bên cạnh nói. Nếu là Dịch Cân cảnh thì được, Lâm Tiêu vui vẻ nói. Suy, cái gì mà Dịch Cân cảnh thì được, nên nhớ ngươi chỉ mới là một nhị tinh học viện mà thôi. Thanh niên hồ tộc nhỏ giọng nói, cô gái hồ tộc nghe vậy thì tức giận trừng mắt nhìn sang hắn. Thanh niên hồ tộc liền im lặng cúi đầu, lúc này Lâm Tiêu liền cười nói, mặc dù chúng ta chỉ mới là nhị tinh học viện nhưng rất nhanh sẽ là tam tinh. cho nên các ngươi sẽ không hối hận khi gia nhập vào chúng ta đâu. Ta tin tưởng như vậy, thân là một lão sư như ngươi mà có thể dễ dàng đánh thắng quyền vương thì học viện các ngươi nhất định không tầm thường a, cô gái hồ tộc nói. Vậy sao, đúng rồi, tên các ngươi là gì a? Lâm Tiêu cười hỏi. Ta tên Lily, còn anh trai của ta tên Bass. Lily cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền giới thiệu bản thân. Lily và Bass gây ấn tượng cho hắn đầu tiên là một hoạt bát, còn người còn lại thì thích xem thường người khác nhưng có vẻ rất yêu chiều em gái của mình. Sau đó Lâm Tiêu liền cho hai người đi về và bản thân hắn thì trở về phòng trọ. Cách chương.